Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Tosaka Jin lựa chọn. Tosaka Jin cùng Mato Sakura riêng phần mình gian phòng bên trong đều có một cái thiên lý nhãn. Thủy tinh cầu, đó là Ngưu Khôi tiện tay cho các nàng làm, phạm vi đại khái có thể bao phủ nửa cái Nhật Bản. Cái này cho dù đối với cái thế giới này thời đại này ma thuật sư mặt nói là phi thường cường đại. Mystic Code, nhưng là đối với sinh ra nói, liền là tương đương với đồ chơi. Khi Caster rồi triệu hoán hải ma mà sinh ra ba động khuếch tán ra lúc, Tosaka Jin cùng Mato Sakura cũng đồng thời đối nơi đó sinh ra chú ý. Cho nên, các nàng xem đến Arthuria bọn người đối hải ma vây công. Thấy được vàng ông ánh đối Lancelot trêu đùa, cũng nhìn thấy Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya chiến đấu. Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya đối thoại các nàng cũng nghe đến. Cái gì ma thuật sư vận mệnh, cái gì ma đạo cao thượng, thập 147, a phải qua đường. Như thế loại hình, có thể từ Tosaka Tokiomi trong giọng nói nghe được. Hắn là thật tâm vì mình hai cái nữ nhi cân nhắc. Hy vọng các nàng có thể hạnh phúc. Nhưng mà, tại tâm lý của hắn, chỉ cần có thể tại ma đạo trên con đường này đi đủ xa, liền là hạnh phúc. Mà tại con đường này bên trên, tao ngộ dạng gì cực khổ cùng tra tấn, đều là chuyện đương nhiên. Phụ thân đại nhân, Tosaka Jin ôm hai chân, ngồi ở trên giường. Nhìn xem trong thủy tinh cầu Tosaka Tokiomi tự lẩm bẩm, không kiềm hãm được lộ ra thất vọng ánh mắt. Quả nhiên, đây chính là ma thuật sư a. Phụ thân đại nhân đã đang theo đuổi ma đạo trên con đường này bị hư. Mato ra ma vật, loại kia thể xác tinh thần đều hóa thành côn trùng ma thuật. Là nhân loại nên theo đuổi sao? Vẫn là nói, chỉ cần là ma thuật. Như vậy mặc kệ là cái gì loại hình đều có thể. Dạng này ma thuật sư, ta hiện tại liền xem như biến thành không phải người ma vật, cũng không thể nào hiểu được đâu. Tosaka Jin không thể nào hiểu được. Ngưu Khôi ngược lại là càng hiểu hơn Tosaka Tokiomi một chút. Bất quá không phải lý giải theo đuổi của hắn ma đạo lý tưởng, mà là lý giải hắn vì cái gì cho rằng đem Mato Sakura đưa đến Mato ra cái này trong hố lửa là một niềm hạnh phúc. Loại này tư duy hình thức ở Trung Quốc rất nhiều phụ huynh trên thân kỳ thật cũng có thể nhìn thấy. Bọn hắn cho là mình cảm giác chính xác, con của mình nên tuân thủ, cho là mình cảm giác hạnh phúc, con của mình cũng hẳn là truy cầu. Suy bụng ta ra bụng người vốn chính là mọi người thói quen. Chớ nói chi là làm cha làm mẹ đối tại con của mình. Cái thói quen này là có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Cái này Mỹ Đức, liền là vì vậy mà sinh. Nhưng mà, chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng có chỗ xấu. Nhất là tại suy bụng ta ra bụng người ra hỏa kia cường thế hơn thời điểm. Cái thói quen này liền thường thường sẽ ủ thành bi kịch. Mà kỳ thật, từ Tosaka Tokiomi nhân vật này cũng có thể thấy đi ra. Không phải chỉ có Trung Quốc phụ huynh ưa thích cho con của mình áp đặt lý tưởng cùng tự cho là hạnh phúc, cái khác quốc gia cũng là có. Nếu đều tại anime bên trong xuất hiện, như vậy tuyệt đối là một loại tương đối phổ biến hiện tượng. Cho nên, về sau, đừng nói Trung Quốc phụ huynh làm sao nhỏ. Thế giới lớn như vậy, phụ huynh trải rộng toàn cầu. Tosaka Jin lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, nàng nghe được cửa mở quan thanh âm, là sát vách Mato Sakura gian phòng. Nàng lại liếc mắt nhìn trong thủy tinh cầu Tosaka Tokiomi, chần chờ một hai giây, vẫn là trên giường nhảy xuống, mở ra mình phương diện đi ra ngoài. Vốn cho là Mato Sakura đã tiến nhập thư phòng, nhưng Tosaka Jin vừa mở cửa lại thấy được Sakura chính kinh qua nàng trước cửa. Đi không nhanh không chậm, ngoặc kép, Sakura, hơi kinh ngạc há to miệng, biểu tình biến hóa trải qua. Cuối cùng, Tosaka Jin chỉ là đối chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên nàng Mato Sakura nhẹ nhàng kêu. Một tiếng, có chuyện gì không? Mato Sakura bình tĩnh hỏi. Ngoặc kép, Sakura, ngươi là muốn đi tìm phụ thân đại nhân sao? Tosaka Jin lúc trừ một lần, cuối cùng quên hỏi. Ân, Mato Sakura đáp lại đến. Ngươi là muốn đi giết chết phụ thân đại nhân sao? Tosaka Jin xoắn suýt hỏi vấn đề này. Nét mặt của nàng có chút thống khổ. Loại chuyện này nàng thật không hy vọng nhìn thấy. Ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Mato Sakura thần thái bình tĩnh hỏi lại đến. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Dù sao, hắn là người phụ thân của ta. Tosaka Jin nói xong. Nhưng là tại Mato Sakura nhìn soi mói, lại là thanh âm càng ngày càng thấp. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, như vậy thì nói, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Mato Sakura nói đến, biểu lộ không có biến hóa, nhưng nhìn Tosaka Jin ánh mắt lại chăm chú rất nhiều. Tosaka Jin nghe được Mato Sakura nói như vậy về sau, há to miệng. Nhưng là cuối cùng lại ngừng lại, nàng mím môi cắn răng, hai tay bóp thật chặt, nhưng lại không có tiếp tục nói hết. Đợi một hồi, gặp Tosaka Jin thật không định nói ra câu nói kia. Mato Sakura quay người hướng thư phòng đi đến. Yên tâm đi, phụ thân đại nhân sẽ không chết. Hắn chỉ là đổi cái phương thức lưu tại bên cạnh của chúng ta mà thôi. Cửa mở môn hộp. Lưu trong hành lang, Tosaka Jin dựa vào vách tường, vô lực trượt lên ngồi trên mặt đất. Nàng biểu lộ mờ mịt nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ tinh không. Khóe mắt một đạo nước mắt chảy xuống, vì chính mình không thể ngăn cản Mato Sakura mà cảm thấy thất lạc. Cũng vì chính mình không dùng nói ra câu nói kia mà cảm thấy may mắn. Nàng không biết câu nói kia nói ra được kết quả là cái gì. Nhưng là nàng luôn có một loại cảm giác xấu. Đó là một đạo mệnh lệnh. Sakura cái kia chăm chú ánh mắt. Nàng nhất định sẽ đi tuân thủ mệnh lệnh kia. Tosaka Jin như thế hoàn toàn chính xác tin lấy. Nếu như nói ra câu nói kia, hẳn là có thể cứu phụ thân đại nhân. Nhưng là, bởi như vậy, ta tại Sakura trong lòng hình tượng liền sẽ cùng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi. Không để ý tới nội tâm của nàng cảm thụ, chỉ là một mực đem ý chí của mình áp đặt tại trên người nàng. Xin lỗi rồi, phụ thân đại nhân, muốn tại ngài cùng Sakura ở giữa làm một lựa chọn. Ta lựa chọn Sakura đâu? Tosaka Jin sâu kín nói một mình đến. Trong thư phòng, ân, cũng là đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Đi thôi, Ngưu Khôi nói xong. Một cái không gian vòng xoáy tại Mato Sakura bên người hình thành. Tạ ơn chủ nhân, Mato Sakura nói xong, bước vào thời không vòng xoáy bên trong. Đỉnh đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh rơi xuống. Bĩu một tiếng đập vào trước mặt của nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.